trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1087, C1087, chương 1087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ngày đóng cửa thế giới ảo càng ngày càng gần. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại một giờ. Thế giới ảo sắp đóng cửa rồi. Ha ha, thời gian 10 năm ta đổi được một kiện bảo vật chân quý. Ta kém hơn một chút, nhưng là bảo vật đổi được cũng coi như tốt. Hừ, ta tích lũy rất nhiều điểm ảo, nhưng sau khi bị kiếm ngân đánh chết, hơn phân nửa đều rơi xuống rồi. Từng cường giả chờ đợi thời khắc cuối cùng tiến tới. Trên mặt bọn họ có chút mang theo vui sướng, có chút thì có vẻ không cam lòng. Sắp đóng rồi sao? Diệp Tinh nắm tay Tiểu Bảo Nhi, yên lặng tính toán thời gian. Thúc thúc, bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai. Diệp Tinh nhất thời cúi đầu nhìn lại. Lúc này Tiểu Bảo Nhi ngừng lại, đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Có chuyện gì vậy, Bảo Nhi? Diệp Tinh ngồi xổm xuống cười hỏi. Trong mắt cô bé có một tia không nỡ, nhỏ giọng nói, thúc thúc, ta sắp đi rồi. Đi? Đi đâu? Ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút hỏi. Tiểu Bảo Nhi lắc đầu, nói, Bảo Nhi cũng không biết, Bảo Nhi chỉ biết sắp phải đi. Tiểu Bảo Nhi có chút uất ức. Cô cảm giác rất nhiều thứ mình cũng không nhớ rõ. Cô nhìn Diệp Tinh nói, thúc thúc, cảm ơn thúc tặng bảo vật cho Bảo Nhi. Bảo Nhi sẽ không quên ngươi. Không biết sao, Diệp Tinh nghe xong lời của cô nhóc, lại sửng sốt, trong lòng hắn chớp động rất nhiều ý nghĩ. Bảo Nhi rốt cuộc có lai lịch cái gì? Hắn hoàn toàn không biết. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu như có thể rời khỏi nơi này, có thể thông qua số đồng hồ liên hệ với ta. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh đem thông tin của mình đưa cho Bảo Nhi. Đương nhiên, đây là thân phận của kiếm ngân. Hắn từng hỏi cô rất nhiều điều, nhưng cô hoàn toàn không biết một cái gì. Biết rồi, Tiểu Bảo Nhi dùng sức gật cái đầu nhỏ, đọc thuộc lòng số đồng hồ Diệp Tinh đưa cho nhiều lần. Sau đó tỏ vẻ mình nhớ kỹ. Cô khoát tay nhỏ bé của mình nói, hẹn gặp lại. Sau khi nói xong cô liền xoay người, thân thể nho nhỏ đi về phía xa xa. Dần dần đi xa, nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, trong lòng Diệp Tinh lại không hiểu sao cảm thấy một cỗ cảm giác khó chịu. Hô, lắc đầu, hắn đem tâm tình phức tạp trong lòng mình thu liễm lại. Nếu Bảo Nhi là sinh mệnh của thế giới ảo thì mình cũng không có khả năng mang ra ngoài. Nếu như là người ngoài, hy vọng cô bé có thể liên lạc với mình. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. 10 năm ở chung, hắn rất thích Tiểu Bảo Nhi. Thậm chí trong tiềm thức coi cô bé là con gái của mình. Nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn mang Bảo Nhi về trái đất. Còn có một giờ nữa, tùy tiện tham quan một chút vậy. Diệp Tinh ở trong thành trì nhìn lên trời. Thành trì cổ xưa khổng lồ không biết tồn tại bao lâu. Đồ vật bên trong đều là ảo, nhưng lại có rất nhiều là thật. Chỉ cần đem đồ vật ảo mang ra ngoài là có thể biến thành chân thật. Vô cùng kỳ dị, tin đồn rằng điều này được tạo ra đặc biệt bởi một trong những tồn tại hàng đầu của vũ trụ. Diệp Tinh đang đi dạo toàn bộ thành trì, tham quan nơi kỳ dị này, vị diện Thiên Lan, Ngân Hà, trái đất. Diệp Tinh cung kính đứng thẳng, trước mặt hắn chính là đạo chủ Lăng Hằng. Diệp Tinh, thế giới ảo sắp đóng cửa rồi. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình, mỉm cười nói. Diệp Tinh ở thế giới ảo lấy thân phận kiếm ngân gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ông ta đương nhiên biết. Hiện tại rất nhiều cường giả đều muốn đánh chết kiếm ngân. Ông ta rất quan tâm đệ tử của mình, không nhịn được đến hỏi một chút. Sư phụ, song dực thạch đã tới tay. Đệ tử tổng hợp các loại thực lực, hồn liệt thiên không làm gì được đệ tử. Diệp Tinh tự tin nói, tổng hợp các loại lá bài tẩy, hắn tuyệt đối không sợ hãi bất kỳ một vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong nào. Lá bài tẩy của ngươi ta biết, chỉ là vẫn là cẩn thận một chút. Nếu là không địch lại được thì trực tiếp rời đi. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói, ông ta cũng cảm thấy giật mình với đệ tử của mình. Dù sao Diệp Tinh trưởng thành quá nhanh, coi như là bằng vào bảo vật, nhưng những bảo vật này cũng là chính bản thân Diệp Tinh lấy được. Hơn nữa là căn cứ thực lực của mình mà thúc giục. Bọn họ không có khả năng trực tiếp ban cho đệ tử bảo vật gia tăng thực lực. Nhiều nhất cho bảo mệnh gia tăng năng lực mà thôi. Dù sao nếu trực tiếp gia tăng thực lực thì thiếu hiệu quả mài rũa. Tuy rằng phân thân của ngươi chết không có việc gì, nhưng bảo vật bị mất vẫn là tổn thất thật lớn. Cẩn thận một chút là tốt nhất. Thời gian tu luyện của ngươi còn ngắn, về sau lập uy rất nhiều. Đệ tử biết rồi à? Diệp Tinh gật đầu, cường giả dị tộc sao? Diệp Tinh đang đi dạo trong thế giới ảo, trong đầu lại yên lặng nghĩ đến chuyện này, kiếm ngân. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Xa xa có một cường giả tộc Viên Nhân đi tới. Viên Sơn, Diệp Tinh nhìn về phía người tới mỉm cười nói. Kiếm ngân, chờ sau khi đi ra ngoài ngươi tìm cơ hội trốn vào trong nhẫn không gian của ta. Lấy thực lực của ta. Cho dù không địch lại hồn liệt thiên, nhưng nếu anh ta muốn đánh chết ta, trên cơ bản là không có khả năng. Viên Sơn nhìn Diệp Tinh thận trọng nói. Diệp Tinh cười cười, nói, nếu như không địch lại, ta sẽ trốn vào. Chẳng lẽ ngươi có lá bài tẩy cường đại gì à? Viên Sơn nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh khẳng định biết thực lực của hồn liệt thiên. Xem ra Diệp Tinh rất tự tin. Ngươi nhìn là được rồi. Diệp Tinh mỉm cười nói. Cũng không có nói thêm gì nữa. Kiếm ngân, bỗng nhiên, bên trái có một giọng nói vô cùng âm lãnh vang lên. Xa xa, một thanh niên mặc hắc bào, trên mặt hơn phân nửa bị bí văn kỳ bí màu đen bao trùm. Tóc xõa tung xuất hiện, chính là hồn liệt thiên. Lúc này ánh mắt hồn liệt thiên vô cùng lạnh lùng nhìn Diệp Tinh. Ánh mắt của anh ta giống như độc xà. Cường giả xung quanh nhìn thấy đều cảm thấy không rét mà run. Cách chương.